Thịnh thế yêu sùng, chương 87, chuẩn bị xuất chinh thiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên giới sao khi thiên đế biết được việc vẫn im lặng mỉm cười ngồi đại điện Kim Long, thản nhiên nhìn từng đại thần cúi đầu đứng dưới điện, các đại thần mỗi người đều quỳ thẳng tắp, biết qua bao lâu nhưng thiên đế vẫn chưa chịu lên tiếng, dù bọn họ đều có tiên lực che chở nhưng vẫn thể chịu được bầu khí ngột ngạt này. Có vài người chân bắt đầu run lên, bọn họ đều biết thiên đế mặc dù nhìn hết sức hòa ái, nhưng tính tình hiểm độc ác, còn có chút ham mê biến thái, chỉ cần câu hợp, ông ta gặp vận dụng cực hình, hơn nữa ông ta thích nhất chính là nhìn người khác chịu cực hình. Giới gây hấn đến thiên giới, các ngươi có ý tưởng gì? Thiên đế nở nụ cười ôn hòa hỏi. Đáng tiếc các đại thần dưới kia đều đoán ra ý tứ của, chỉ biết đứng câm nín chỗ. Thiên đế che miệng khẽ cười tiếng, sau đó đứng dậy rời, trước khi vẫn quên bổ sung câu. Vậy các ngươi cứ ở đây tiếp tục suy nghĩ, đợi ngày mai bản đế hỏi lại. Phía dưới đều hít vào hơi, nếu thiên đế cho phép bọn họ đứng dậy, vậy họ phải quỳ ở đây đêm a. Trong hậu điện, điện hạ, đường đến giới, thuộc hạ bắt được vài nữ. Nam nhân cúi đầu bẩm báo với thiên đế xem sách, hừm, cho văn vũ tướng quân, thích nhất là mấy chuyện này. Thiên đế cười khẽ, cho biết muốn xử trí thế nào làm thế ấy, lúc này cần xem trọng mặt mũi giới. Ngay biên giới giữa giới cùng thiên giới, văn vũ đại tướng quân vừa lĩnh mệnh, lại được thông báo tùy ý xử trí liền lập tức vui vẻ. Ghim chặt dây cương, quay đầu lại nhìn cái vị có lẽ là quân sư. Bọn nữ nhân kia đều được mang đến cả chứ. Vị thư sinh nho nhã yếu đuối nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó miễn cưỡng gật đầu, văn vũ đại tướng quân vừa nghe nhất thời cười lớn, tiếng cười khiến chim chóc bị kinh động rối rít bay lên, dường như chúng cũng cảm nhận được hơi thở của chết chóc. Các huynh đệ, chúng ta hồi thiên giới cùng nhau vui vẻ thôi. Nhất thời cả đội ngũ đều vui mừng. Đám người kia đem mười mấy run lẩy bẩy nhét vào trong xe ngựa, sau đó gào thét chạy về phía trước. Nơi này đến biên giới của giới và thiên giới, có hai con đường, dẫn đến thiên giới, dẫn đến giới. Chạy ước chừng mấy canh giờ, trước mặt loáng thoáng có thể nhìn thấy tòa thành trì, đây là nơi ở của văn vũ đại tướng quân trú đóng ở biên cảnh thiên giới. Sau đó bọn gầm thét tiếng, mấy nam nhân giữ cửa vừa thấy bọn họ trở lại, mừng rỡ cười híp cả mắt nhanh chóng vọt tới, sau đó tham lam mà ngắm nhìn số nữ nhân trong xe. Những nữ tử có chút tư sắc đều bị dồn chung vào chỗ, khắp nơi đều là tiếng khóc trầm thấp bị đè nén. Nơi này cách xa trung tâm của thiên giới. Trời cao hoàng đế ở xa, bọn chúng tự nhiên cũng tùy tiện rất nhiều, đài cao đối diện mười mấy đại hán nhậu nhẹt biết ăn mừng cái gì, trong ngoài ngoài đều là hán tử tục tằng, hề có hình ảnh đẹp đẽ mà thiên giới nên có, khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi, nơi này xem ra chẳng khác gì địa ngục. Mười mấy nam tử vóc người to lớn vây quanh người đàn ông trung niên, hiển nhiên là người có địa vị tương đối cao trong đám bọn chúng. Đại ca, hôm nay khi nào bắt đầu? Các huynh đệ chạm vào nữ nhân lâu đến mức muốn biến thành hòa thượng hết rồi. Tên nam nhân trông rất bỉ ổi có vết sẹo bằng đao khá lớn mặt bước đến bên cạnh văn vũ tướng quân nịnh nọt, vừa dứt lời những huynh đệ khác cũng đua nhau cười ầm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tiểu tử ngươi mới có vậy mà thể chịu nổi, là gấu, rượu này mới uống vài hớp nhanh vậy hứng thú rồi à, nam nhân đứng cạnh văn vũ đại tướng quân vừa khiến trách vừa cước đạp tới, khiến gã mặt sẹo kia bị té xuống đất. Tên mặt sẹo kia vội đứng dậy cười cợt nhã liếc mắt nhìn mấy nữ tử bên kia. Lại quay đầu thô bỉ nhìn nam tử mới đạp cước cười nịnh nọt. Nhị ca à, ngươi cũng đừng cố cưng rắn nữa, nhiều nương xinh đẹp như hoa thế kia, ngươi muốn thương nhung nhớ sao? Tên nhị ca kia nhìn cái, sau đó uống hớp rượu, hư lạnh tiếng, nhưng cũng lên tiếng phủ nhận. Gần đây thiên giới quản nghiêm, giới cùng thiên giới lại hết sức căng thẳng, quả bọn họ lâu rồi có khai trai, nếu trong lòng muốn, đó là thế nào, nhưng là tuyệt đối có chừng mực, lúc này lão đại còn chưa mở miệng bọn họ sao dám lên tiếng, phải là tự chuốc họa sao? Văn vũ đại tướng quân hôm nay nhận được lệnh đặc biệt, trong lòng dĩ nhiên rất vui mừng, tâm tình cũng trở nên rất tốt, đột nhiên lên tiếng. Các huynh đệ cũng nhịn đến sốt ruột rồi, vừa dứt lời, lập tức kích thích trận hưởng ứng, sau đó là cười ha ha. Các huynh đệ, chọn ra mấy người tướng mạo tốt, lát tỷ võ người nào thắng được nếm trước, hơn nữa đến trận chiến tấn công giới, cho tiên phong để lập công. Chúng huynh đệ vừa nghe nhất thời lớn tiếng ồn ào, nhiều chuyện như đám nữ nhân. Nếu có thể tiên phong lập công đồng nghĩa có được địa vị cùng quyền lợi đấy. Nhất thời đám người trở nên hết sức hưng phấn. Mấy tiểu lâu la nhận được lệnh vòng vo qua mấy nữ tử chọn mấy người tướng mạo hết sức xuất chúng, vẫn quên dưới sờ hai cái chiếm chút tiện nghi. Mạnh tay kéo các nàng ra ngoài rồi ném tới giữa sân, mấy nữ tử kia co rúm lại chỗ cũng phần nào đoán được số mạng bi thảm của mình, sợ đến mức muốn khóc cũng khóc được, đều trừng lớn mắt y như con thỏ bị kinh hãi. mặc dù các nàng là tính tình rất cởi mở, nhưng bị đối đãi như vậy, là nữ nhân đều chịu được, hơn nữa bị phái tới đóng ở biên cảnh thiên giới đều là những tên diện mạo hết sức xấu xí, hề có vị thần tiên thanh nhã nào. Nhìn diện mạo của bọn, các nàng chỉ muốn nôn, làm gì có bộ dáng đẹp mắt như nam nhân giới. Mấy tên tiểu lâu la hề để ý đến cảm giác của các nàng, cười đều tới kéo nữ nhân lại, tay vừa dùng lực y phục liền bị tan tác như bông bay theo gió. Những nữ tử khác bị dọa đến hét to lên, mà tiếng kêu này hề khiến bọn nam nhân kia động tâm dừng lại hành động bỉ ổi, ngược lại càng làm cho bọn chúng thêm hưng phấn, cười ha hà, mấy tên khác nhìn thấy vậy, liền lột xác y phục của những nữ tử mới được lựa chọn. Mấy nữ tử bị nhục nhã chịu nổi đả kích sớm hôn mê bất tỉnh, mà những nữ tử còn lại ai cũng đều run lẩy bẩy, sợ bọn họ dẫn mình ra ngoài, có mấy người cũng bất tỉnh nhân. Cũng có mấy người định dùng lực để phản kháng, đáng tiếc những kẻ kia đều là thiên nhân có linh lực lớn, chống lại cũng vô ích, chỉ có thể trơ mắt để bị bắt lại, còn bị phế kinh mạch, sau này thể tu luyện được lực nữa. Phương, mấy đám này mà được kêu là tiên á, đến xúc sinh cũng bằng ấy, đúng là được cai trị dưới tay lão cha thiên đế ác độc của Nhược Ly. Thượng bất chính, hạ tắc lọ ẩn, Văn Vũ đại tướng quân chỉ vào mấy nữ tử bị ngất ở giữa sân, cười ha ha. Vẫn là nữ nhân của giới xinh đẹp, làm dấu, bên phải để lại cho ta, còn lại đều lên thử chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thắng cuộc được tùy ý chọn lựa, mọi người vừa nghe, nhất thời huyên náo. Có mấy gã sớm nhẫn nại được nhảy ra ngoài, cặp mắt lươn chìn chằm chằm vào mấy nữ tử kia, khóe miệng cũng chảy nước miếng. Tướng quân, ta tới trước. Văn Vũ đại tướng quân vừa nghe, gật đầu cái, biên giới người ở thưa thớt, lại lạnh khủng khiếp, rất thích xem vật lộn, nhìn nam tử vừa mới nhảy ra chính là nhị đương gia vừa mới cho gã mặt sẹo cước. Gã mặt sẹo bỉ ổi thấy vậy, khuôn mặt sầm xuống. Nhị đương gia, phải người có hứng thú ư, mau nhường cho các huynh đệ. Đùa, nhị đương gia này trừ lão đại gia ai cũng đánh lại, nay ra mặt phải khiến mấy huynh đệ khác mệt chết sao? Nhị đương gia nghe vậy nhất thời nhổ ngụp mắng. Nam nhân lề mề làm gì, đánh cầu xin tha thứ, lúc này lão tử kìm nén đến khó chịu rồi. Nhị đương gia xong cũng trà sát tay, những huynh đệ khác vừa nghe, nửa hả hê, nửa cười đùa. Thôi, nhị đương gia, ngài lựa chọn trước, huynh đệ uống nhiều quá, nhà xí. Lời này vừa ra, lập tức khiến cả lũ cười ầm lên, tên nhị đương gia kia lại nhổ thêm ngụm, khinh bỉ nhìn cái, sải bước đến nữ tử kiều mị bị cười sạch. Phen vác nàng ta vai, tới bên cạnh cũng kiêng dè gì trực tiếp cởi quần xuống làm ngay tại chỗ, đau đớn kịch liệt khiến nữ tử kia thức tỉnh, đau đớn đến tê tâm liệt phế khiến nàng hét to kinh hãi, tiếng hét đầy kinh sợ này khiến các nữ tử khác hoảng sợ khóc thút thít. Lũ nam nhân bằng cầm tú kia hề mảy may động tâm, ngược lại như xem kịch vui đứng nhìn màn này, tên nhị đương gia hiển nhiên bị nữ tử kia làm cho phiền, động tác càng kịch liệt hơn, nữ tử kia lại càng vùng vẫy kháng cự. Móng tay dài cào vào mặt tên nhị đương gia đến chảy máu, tất cả mọi người đều sửng sốt, tên nhị đương gia bị đau, liền tát nàng cái, mặc dù chỉ dùng mấy phần hơi sức nhưng cũng làm cho mặt nữ tử kia sưng đỏ mảnh, khóe miệng đổ máu. Lát ngươi biết tay đấy, vừa bị xỏ xuyên, lại bị đánh cái tát, nữ tử kia ngay cả khóc cũng có hơi sức. Lũ nam nhân kia thấy vậy, nhất thời mất hứng, ngược lại nhìn chằm chằm những nữ tử khác, chỉ chờ Văn Vũ đại tướng quân ra lệnh tiếng, bọn chúng ngay lập tức phát tiết. Văn Vũ đại tướng quân nhìn màn này, hơi nhướng mi, sau đó là mất hứng, tiếp tục, nghe nữ nhân kia kêu như vậy, khiến máu toàn thân lão tử cũng sôi lên. Chúng huynh đệ vừa nghe, nhất thời tinh thần tỉnh táo, cái này chỉ là chuyện chọn nữ nhân, nếu như biểu tốt cũng có thể thăng làm phó tướng, ai mà mong được thăng chức, chuyện nữ nhân thăng lên thành nữ nhân cùng tiền tài và địa vị. Đánh xong mấy hiệp, những tên nam nhân đắc thắng liền ôm mấy lấy mấy nữ nhân, tùy tiện tìm nơi xung quanh để hành. Biết trải qua bao lâu, thanh cũng dần dần, lũ cặn bã kia liền đổi nơi vui vẻ tiền sảnh uống rượu náo nhiệt, mơ hồ có thể nghe thanh ly rượu va chạm cùng tiếng cười vui vẻ của lũ cặn bã. Cuối cùng cũng còn tiếng động gì nữa, khắp mặt đất đều là những thân thể nữ nhân trắng bệch tư thế quỷ dị, mỗi người đều mặt xám như tro tàn, ngay cả tiếng khóc cũng có, trong khí tràn ngập mùi vị thối nát. Những nữ tử còn có chút ý thức sớm cắn lưỡi tự sát, nhưng thi thể vẫn được lũ cặn bã kia bỏ qua cho, còn lại dù có tủi nhục cách mấy, nhưng ngay cả hơi sức tự vẫn cũng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hoàng cung giới, Nhược Ly xem tấu chương, đột nhiên có cấp báo, là biên giới thiên giới có khiêu khích, nàng xuyên thấu qua kính thuật liền nhìn thấy cảnh tượng thê thảm nỡ nhìn, trong nháy mắt tức giận ném tấu chương xuống đất. Dạ Ly lạc thản nhiên đứng dậy, cười lạnh tiếng, sau đó. Có muốn thư giãn gân cốt chút? Coi như cho bọn chúng cảnh cáo. Nhược Ly nghe vậy lập tức tỉnh táo, khóe miệng nở nụ cười quỷ dị, sau đó xoay người kéo cánh tay Dạ Ly Lạc hơi nghịch ngợm. Cũng tốt, trước lúc chính thức khai chiến mà đám người thiên giới kia dám ức hiếp người của chúng ta. Đánh chó còn phải ngó mặt chủ nhân chứ. Mới ra cửa đại điện, ngay cửa đột nhiên thoáng mười mấy người áo đen, xem hơi thở người bọn họ, liền biết là người của thiên giới. Những hộ vệ mới được Nhược Ly huấn luyện, sớm xuất bảo hộ ở trước người bọn họ, Nhược Ly ngạo nghễ đứng ở trận tiền, cúi đầu quan sát bọn tiên nhân đối diện, lộ lạnh nhạt cùng kiên nhẫn. Mười mấy NTTH tích khách cũng khẩn trương nhìn Nhược Ly, nhìn khinh thường mặt nàng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sau đó xoay người lại nhìn thế lực của mình mang đến, nhất thời vô cùng lo lắng. Bọn chúng chỉ nghĩ mang đến mười mấy đệ nhất sát thủ của thiên giới, nhất định có thể diệt trừ vị hoàng ngạo mạn này, nhưng xem ra. Nhược Ly nhìn lướt qua những tên chỉ như con kiến hôi trong mắt nàng, cuồng ngạo nở nụ cười, như thần thánh cai quản sinh tử của bọn chúng, vung tay lên, vài tên thích khách tiên lực mạnh liền bị quạt bay. Nhược Ly lên tiếng, các ngươi lui xuống trước để bổn hoàng hoạt động gân cốt chút. Dạ Ly Lạc nhìn bộ dạng hào hứng tưng bừng của Nhược Ly, bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, cũng đứng qua bên, biết những thứ nàng mới vừa tu luyện nhất định có chỗ dùng, hôm nay có cơ hội luyện tập dĩ nhiên ngăn trở. Bên này hoàng nhất thời khí thế dâng trào, hét lớn tiếng, về mặt khí thế thấy thắng bậc rồi, đối phương thầm thấy ổn, thấy hoàng chỉ cần cái phất tay, huynh đệ ít phần 10, nhất thời vừa kinh sợ vừa khủng hoảng, nhưng ai cũng dám chạy tứ tán, chỉ có thể gắng gượng. Nhược Ly liếc mắt nhìn Dạ Mị bên vẫn còn đùa giỡn nữ, bất mãn. Chỉ có mấy loại mặt hàng này, ngươi để bổn hoàng chơi cái gì? Thanh lớn, nhưng tất cả thích khách đều nghe được, Dạ Mị liếc mặt nhìn nữ trong, nhất thời thấy phiền não thiệt là. Thiên giới sao lại phái tới mấy cái mặt hàng này, khiến người ta mất hứng. Điện hạ, ai biết thiên giới muốn chơi cái gì, nếu ta tới giúp ngài xử lý. Dạ Mị cũng cảm thấy thú vị. Nhược Ly lắc đầu, vất vả mới có cơ hội để luyện tập, mặc dù tuyệt chiêu này chưa ra hình dáng gì, nhưng xem ra cũng có chút sức mạnh, ngay sau đó oán trách nữa. Nhược Ly khinh thường cười khẽ, ánh mắt độc nhìn bọn họ. Muốn tìm nàng gây phiền toái, liền giết tha. Mười mấy tên thích khách bên này khí thế dần xuống thấp, lập tức cảm thấy tốt, thể đợi thêm nữa, người trong đó hét lớn tiếng. Lên, Nhược Ly thấy vậy giận quá hóa cười, lộ ra dung mạo xinh đẹp kinh người, đám tiểu cũng quên mất mình chiến trường, nhao nhao lộ ra vẻ mặt si mê. Nhưng Nhược Ly đột nhiên ra tay, trường nhắm vào tên nam nhân mới hô lên, đánh cho hộc máu, bọn thích khách còn lại đều sững sờ, biết phạm vào đại kỵ, vội vàng tiến lên hỗ trợ tách rời ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn chúng đều sử dụng toàn lực đánh úp về phía Nhược Ly tuy bị trúng trường nhưng nàng hề bị tổn thương, đôi mắt thoáng chốc trở nên đỏ ngòm, mang theo nồng nặc sát khí nhìn xung quanh, nhất nhất quét qua những người khác. Những thích khách kia nhìn thấy Nhược Ly bị chúng hợp lực đánh mười mấy chưởng mà mặt vẫn đổi sắc, đôi mắt nàng càng thêm đỏ kinh người, toàn thân bọn chúng bất giác run lên. Nhược Ly đột nhiên phản công, đôi tay duỗi cái, liền cứng rắn xé nát tên thích khách máu thịt be bét. Tiên thể bị nội lực mạnh mẽ làm cho chấn động khiến máu thịt tung bay, dù bọn chúng kinh qua nhiều trường hợp cũng bất giác sợ run người. Nhược Ly quả nổi giận, lần đầu tức giận như vậy, sớm còn tâm tình cùng bọn chúng chơi đùa, lúc này nàng suy nghĩ, nhìn bọn chúng hận được đem bọn chúng nghiền xương thành tro. Gầm tiếng, tay Nhược Ly đưa đến chỗ nào liền có thích khách bị xé nát trước cửa tránh điện, nhất thời mảnh máu tanh. Chỉ thời gian cái chớp mắt tất cả những thích khách đứng gần nàng đều bị phân thây, những người khác sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nhược Ly lại vung tay lên, vòng lửa màu xanh lá cây nàng vừa mới luyện được xuất đem bọn chúng vây ở trong đó, nếu như bọn chúng tùy tiện đụng phải, nhất định bị đốt cháy sạch. Bọn chúng hết đường lui, chỉ có thể nhắm mắt tiến lên. Mái tóc dài của Nhược Ly tung bay, khóe miệng mang theo nụ cười khát máu. Thuận ta sống nghịch ta chết, tám chữ trầm thấp như loại nguyền rủa chảy vào trong lòng tất cả thích khách khiến bọn chúng tự chủ được chấn động toàn thân. Sau hồi gió tanh mưa máu chỉ còn dư lại mấy tên thích khách cũng bị phân thây, khắp nơi là tứ chi bể tan tành, sau đó bốc lên luồng ánh sáng màu xanh, dần dần biến thành nguyên hình, những tiểu thích khách khác sớm sợ đến choáng váng. Dạ Ly Lạc tiến lên, đưa lên chiếc khăn tay trắng như tuyết. Nhược Ly quay đầu lại mỉm cười nhận lấy, chiếc khăn tay được nàng cho thêm chút thuốc đỏ tươi, loại thuốc đặc biệt này trong nháy mắt đem máu lau đến khi sạch, Nhược Ly tiện tay khẽ ném. Lúc quay đầu nhìn xuống dưới, sớm có nồng tình mật ý khi nhìn Dạ Ly Lạc, ánh mắt nàng lúc này đầy sát khí. Lũ vô năng như vậy khiến Nhược Ly mất hứng, nàng ngược lại tương đối mong đợi đối mặt với cái tên Văn Vũ đại tướng quân ở biên giới kia. Ngươi xử lý, Dạ Ly Lạc híp đôi mắt hoa đào nhìn Dạ Mị, tự nhiên là nhìn ra Nhược Ly có hứng thú tiến lên ôm eo Nhược Ly rời. Hai người cưỡi tọa kỵ huyết long của Dạ Ly Lạc bay về phía biên giới giới, tứ đại hộ pháp muốn cùng, đáng tiếc cũng có cơ hội, chỉ có thể lưu lại canh chừng hoàng cung. Dạ Mị nhìn mấy thích khách còn sót lại, mang theo dịu dàng cười tàn nhẫn. Giết, giọng dịu dàng bay vào trong tay bọn chúng, lại là tuyên bố tử vong của chúng, còn chưa kịp phản ứng chạy trốn, quân hộ vệ ngoài điện chờ đến nhịn được liền lên trước chém giết. Dạ Mị lười biếng tựa vào cây cột khẽ cười nhìn tất cả, khắp nơi đều là tiếng kêu rên, nhưng Dạ Mị lại như thưởng thức kịch hay, tới khắc mấy trăm quân hộ vệ liền chém giết hầu như còn sót lại mảnh vụn thích khách nào, khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Dạ Lượng sớm chịu nổi ham mê biến thái này của Dạ Mị nữa, nhất là cái vẻ mặt rất hưởng thụ kia. Vội vàng nhổ ngụm, sau đó xoay người rời, Dạ Quỷ nhìn hai tên oan gia kia cũng thấy rất nhức đầu, thừa dịp bọn họ chưa đánh nhau, cũng rời, tiết kiệm lát liên lụy đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên Dạ Mị muốn Dạ Lượng trông thấy, cho đến lúc này, nhìn khắp mặt đất đầy máu tanh, khắp người đều là mùi thúi mới bất mãn nhăn mũi, vung tay lên, chất bột màu vàng vương khắp nơi, lóe lên những đốm ánh sáng, đối lập hoàn toàn với màu máu tanh. Bột rơi đến chỗ nào chỗ đó lập tức bốc lên bọt xèo xèo từ thi đất trong nháy mắt bị hòa tan, biến thành máu, ở trong lửa nhanh chóng biến thành thể khí. Chỉ chốc lát sau bên ngoài đại điện lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, nếu như phải thanh đao của gần trăm quân hộ vệ còn mang theo máu, ai nghĩ vừa rồi có màn chu diệt vừa xảy ra. Xử lý tốt tất cả xong, Dạ Mị co mày, bước lên bậc thang, mấy ngày gần đây đều thấy Tiểu Bạch hơn nữa cái tên ma vương của ma giới vẫn cứ mò đến đây, thấy phiền lòng vô cùng. Cách chương.